Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 82, Hạ Kiếm Chi lại hiện ra. Trăm vạn kim ma quân vừa ra, khí tức kinh khủng trong nháy mắt chấn động tứ phương. Cổ thực tộc thủ lĩnh cũng dừng lại truy sát Dư Tấn. Nhìn lấy này hoàng kim giáp trụ kim ma quân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một đám con kiến, lớn nhất cao không quá 16 trọng, cũng dám tới chặn đại quân ta. Ha ha ha ha ha. Cổ thực tộc thủ lĩnh cười to nói. Giết. Kim ma quân nắm lên đao kiếm, mặt lộ vẻ hung sát bên trong. Hừ, một bầy kiến hôi thôi. Toàn bộ ăn. Cổ thực tộc thủ lĩnh một tiếng quát to. Vâng. Ngàn cái 17 trọng cổ thực tộc hét lớn một tiếng. Kết trận, kim ma quân một cái tướng sĩ quát to. Oanh, nhất thời, kim ma quân kết xuất từng cái chiến trận, đối kháng một đám 17 trọng cổ thực tộc. Oanh, ngàn cái cổ thực tộc, đối chiến trăm vạn kim ma quân, âm vang trùng sát mà lên. Hư không chấn động vô cùng, cường đại trùng kích. Nhượng rất nhiều nơi hư không đều phá toái mà ra. Trăm vạn kim ma quân a, đều là 16 trọng tồn tại. Cỗ lực lượng này, nếu như là đặt ở bàn cổ thế giới, tại ngày xưa thế nhưng là hoành tảo thiên hạ quân đội a. Nhưng hôm nay, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn một đám cổ thực tộc thôi. Tương đương với 1000 cái kim ma quân đối phó một cái cổ thực tộc. Tuy nhiên ở vào thượng phong, nhưng Long Cát công chúa một trận lo lắng, bởi vì nơi đây chiến đấu càng lâu sẽ chỉ hấp dẫn càng ngày càng nhiều cổ thực tộc, đến lúc đó chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hừ, cổ thực tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng đánh tới. Thiên Lang Doanh, hợp kích chiến trận, theo ta đối kháng này thủ lĩnh. Dư Tấn giống to một tiếng. Giống, liền thấy 500 bầy sói bỗng nhiên cùng Dư Tấn cùng một chỗ nhào về phía này thập bát trọng cổ thực tộc. Thủ lĩnh, oanh, Dư Tấn 17 trọng đỉnh phong, tăng thêm 500 mới vào 17 trọng, hợp kích dưới, rốt cục trận này thập bát trọng thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, Lam Ly Diễm, Long Cát chỗ, hỗn chiến một mảnh, chế trụ, Lam Ly Diễm khinh hu khẩu khí. Không, nương, lại tới một đội cổ thực tộc. Long Cát sắc mặt khó coi nói. Long Cát cùng mẫu thân, đứng tại một cái tinh thần toái phiến phía trên. Phía trên chính là phù tô pho tượng bãi đá. Giờ phút này hai nữ một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện lại bay tới ngàn người cổ thực tộc. Cầm đầu một cái, chính là ban ngày 10. Quả nhiên ở chỗ này. Ban ngày 10 hài lòng nhìn về phía thử bào bào. Làm khá lắm, ta rất hài lòng, tạm thời sẽ không ăn ngươi. Ban ngày thập đại người, cái này thử bào bào, kỳ thực không thể lưu. Hắn nhưng là tai họa. Hắn, Duẫn Hỷ một bên cười làm lành nói. Ban ngày 10 lạnh lùng mắt nhìn Duẫn Hỷ. Lúc này, có thể có cái gì tai họa? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thế nhưng là hắn, Duẫn Hỷ còn muốn giải thích, ta nhìn cái này thử bào bào, vẫn là thật không tệ, có thể giúp ta xử lý không ít chuyện, đến là các ngươi, đối với mệnh lệnh của ta, ra sức khước từ, hừ, ban ngày 10 hừ lạnh một tiếng, ta, Duẫn Hỷ sắc mặt một trận khó coi, đại nhân anh minh, thử bào bào lòng vẫn còn sợ hãi nói, cô, Lam Ly Diễm đột nhiên biến sắc. Nơi xa, Lam Điền Ngọc cũng là một mặt lo lắng. Các ngươi đi mau a, đi mau a, đi, hiện tại ai cũng đi không nổi. Ban ngày 10 lạnh lùng nói, dừng tay. Ban ngày 11 âm thanh gào to, oanh, bốn phía chiến đấu âm vang mà dừng. Này thập bát trọng cổ thực tộc thủ lĩnh nhất thời rút lui mà quay về. Kinh ngạc nhìn về phía ban ngày 10, đại soái, thập bát trọng thủ lĩnh cung kính nói, đại soái, 1000 cái cổ thực tộc cũng tránh thoát kim ma quân. tiến lên cung bái. Lam Ly Diễm vung tay lên, bốn phía vô số kim ma quân nhanh chóng đem Lam Ly Diễm vây lại. Dư Tẫn mang theo Thiên Lang Doanh cũng vây ở khoảng chừng. A, đây chính là các ngươi nói Lam Ly Diễm cùng Long Cát. Ban Ngày Mười cười lạnh nói, cổ thực tộc, các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Lam Ly Diễm âm thanh lạnh lùng nói, làm sao tìm tới nơi này? Ây, cũng là hắn, thử bào bào, hắn mang bọn ta tìm đến. Ban Ngày Mười vừa cười vừa nói, thử bào bào nhất thời bụm mặt, không dám nhìn mọi người. Lớn mật thử bào bào, ngươi Thiên Chuột Doanh là phản bội Đông Tần, phản bội bàn cổ thế giới sao? Dư Tẫn gầm lên giận dữ, ta cũng là bị buộc, không thể trách ta. Thử bào bào khẩn trương nói, dù sao, thử bào bào đối Vương Hùng, Đế Tuấn vẫn là tràn ngập e ngại, bị Dư Tẫn nghi vấn. Trong nháy mắt trong lòng hoảng hốt, ngươi là bị buộc sao? Ban Ngày Mười nhìn về phía thử bào bào, thử bào bào một cái giật mình, ta là tự nguyện hiệu trung đại nhân. Thử bào bào khóc không ra nước mắt, các ngươi làm gì bức ta a? Ban Ngày Thập Đại Người, cái này thử bào bào tà môn cực kỳ, chúng ta đã tìm tới nơi này, liền sớm một chút giết hắn đi. Hắn có mô phỏng người hiệu quả quả, ta lo lắng chúng ta lại. Duẫn Hỉ lo lắng nói, Duẫn Hỉ lo lắng, Ban Ngày Mười lại không lo lắng. Nơi này một cái có thể thấy rõ kết quả, còn có thể có nguy hiểm gì? Ban Ngày Mười một mặt không tin, trước mắt Thiên Lang Doanh chỉ có 17 trọng, Kim Ma Quân chỉ có 16 trọng, những người này còn có thể lật ra bàn tay của mình tâm hay sao? Thế nhưng là, Duẫn Hỉ vẫn như cũ lo lắng. Duẫn Hỉ đại nhân, ta thật không có bản lãnh lớn như vậy. Trước kia là tại bàn cổ thế giới, có rất nhiều cường giả, đều là trùng hợp. Nơi này, liền bọn họ, ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi, cũng không ảnh hưởng được. Ngươi không nên làm khó ta. Ta cầu van ngươi. Ta đều cùng các ngươi đứng tại một đầu bên, làm sao có thể sẽ còn hại các ngươi? Thử bào bào bị hù toàn thân phát run. Ban Ngày Thập Đại Người, ngài anh minh thần võ, làm sao có thể bị bọn họ hù đến? Tiểu thử sùng bái nhất ngài tuyệt thế cường giả như vậy. Thử bào bào nhất thời khóc sướt mướt đồng hồ lấy trung tâm. Ban Ngày Mười xác thực không có đem thử bào bào coi là chuyện đáng kể. Duẫn Hỉ, ta muốn biết hỗn độn từ hải ngọn nguồn ở nơi nào. Ngươi hỏi tới, phải nhanh. Ban Ngày Mười nhìn về phía Duẫn Hỉ nói. Duẫn Hỉ khẽ nhíu mày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Duẫn Hỉ là hiệu trung Vĩnh Dạ Thân Vương, hiện tại giúp Ban Ngày Mười đi đoạt Vĩnh Dạ Thân Vương ăn một mình. Vạn nhất Vĩnh Dạ Thân Vương truy cứu, chính mình có thể liền xui xẻo. Có thể, nếu là không đáp ứng, Ban Ngày Mười cũng có thể tùy thời ăn chính mình, mà Vĩnh Dạ Thân Vương còn sẽ không trách tội hắn. Buồn bực Duẫn Hỉ, chỉ có thể nhìn hướng Lam Ly Diễm nói. Lam Ly Diễm, vừa rồi Ban Ngày Thập Đại Người, ngươi nghe được, hỗn độn từ hải ngọn nguồn ở nơi nào? Lam Ly Diễm sắc mặt âm trầm, Duẫn Hỉ, ta lại không nghĩ rằng lão quân Sơn Chi Chủ, lại là cái phản thiên chi tặc. Hừ, Lam Ly Diễm, ngươi không nói đúng không? Ngươi nhìn kỹ, Lam Điền Ngọc vẫn trong tay ta đâu. Ngươi nếu là không nói, ta nhượng Lam Điền Ngọc chết ở chỗ này. Duẫn Hỉ nhất chỉ một bên Lam Điền Ngọc, nhất thời. Lam Điền Ngọc bên cạnh hai cái bạch bào nhân lấy ra trường kiếm. Đang, có lẽ hai người xuất kiếm quá đồng bộ. Trong đó trường kiếm đồng thau người, đem một cái khác huyền thiết trường kiếm người kiếm đập bay. Không có ý tứ, vừa rồi khéo tay. Lam Điền Ngọc, ta tới đi. Trường kiếm đồng thau áo bào trắng nam tử một tiếng quát khẽ. Trường kiếm trong tay gác ở Lam Điền Ngọc trên cổ, gắt gao chế trụ Lam Điền Ngọc. Một cái khác áo bào trắng nam tử nhẹ gật đầu, cũng liền không có đi lên tiếp cận, chỉ là trong mắt hơi hiếu kỳ, bởi vì đem trường kiếm gác ở Lam Điền Ngọc trên cổ chuôi này trường kiếm đồng thau, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Cái này bạch bào nhân một mực mang theo cái mũ, là ai, lại đổi một thanh trường kiếm? Thế nào, Lam Ly Diễm, ngươi nói hay không? Duẫn Hỉ cười lạnh nói, Duẫn Hỉ, ngươi thật đúng là bỉ ổi. Lam Ly Diễm trợn mắt nói, Ly Diễm, không cần quản ta. Lam Điền Ngọc cũng kêu lên, Duẫn Hỉ mặt lộ vẻ hung lạnh nhìn về phía không phối hợp Lam Điền Ngọc. Im miệng, cưỡng ép Lam Điền Ngọc bạch bào nhân quát lạnh một tiếng, đồng thời chặn lại hắn. Vâng, Lam Điền Ngọc miệng bị chắn, phát ra ô thanh âm ô ô. Lam Ly Diễm, sự kiên nhẫn của ta là hữu hạn, ngươi nếu không nói, ta cần phải từ trên người Lam Điền Ngọc cắt thịt. Duẫn Hỉ mặt lộ vẻ âm lãnh uy hiếp nói. Lam Ly Diễm, Long Cát tất cả đều một trận lo lắng. Bất kể như thế nào, Long Cát khi còn bé, Lam Điền Ngọc cũng chiếu cố rất nhiều. Trơ mắt nhìn thấy Lam Điền Ngọc chịu khổ, Long Cát cũng vô cùng lo lắng. Có bản lĩnh, hướng ta đến, Long Cát tức giận nói. Công chúa, không thể tới gần. Dư Tẫn bọn người ngăn trở Long Cát. Duẫn Hỉ sắc mặt âm lãnh nói, các ngươi là không chịu nói đúng không? Một bên Ban Ngày Mười âm thanh lạnh lùng nói, lề mề chậm chạp làm gì? Trực tiếp đưa nàng đập nát, chỉ lưu linh hồn, xem bọn hắn nói hay không? Không nói, lại diệt kỳ linh hồn. Ban Ngày Mười đã lạc hậu Vĩnh Dạ Thân Vương vô số, giờ phút này càng là lo lắng muốn đi trước hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Làm sao có thời giờ cùng bọn họ đấu trí đấu dũng? Trực tiếp ra tay độc ác a, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Ban Ngày Mười dậm chân, tự mình xuất thủ, một tay hướng về Lam Điền Ngọc đầu chộp tới. Không muốn, Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên, chúng cổ thực tộc nhất thời cản ở phía trước, mặc cho Ban Ngày Mười tay rơi vào Lam Điền Ngọc trên đầu. Không, Long Cát cũng cả kinh kêu lên, đối với Ban Ngày Mười bỗng nhiên xuất thủ, Duẫn Hỉ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng Ban Ngày Mười lần trọng hình. Cũng liền tại nhất trưởng muốn đập tới Lam Điền Ngọc, Lam Điền Ngọc lộ ra tuyệt vọng thời khắc, thân bên cạnh cưỡng ép hắn bạch bào nhân, trong tay trường kiếm đồng thau nhất chuyển, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay thẳng Ban Ngày Mười mà đi. Cái gì? Ban Ngày Mười biến sắc, bốn phía tất cả mọi người biến sắc, chẳng ai ngờ rằng cái này bạch bào nhân sẽ đối với Ban Ngày Mười động thủ a. Hắn điên rồi phải không? Bọn này bạch bào nhân vẫn muốn tạo phản. Duẫn Hỉ càng là hoảng sợ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chính mình cái này có thuộc hạ muốn chết sao? Ngươi muốn chết, không muốn kéo lấy chúng ta cùng một chỗ a? Đó là cổ thực tộc thủ lĩnh a, toàn thân đau thương bất nhập, ngươi đây là đang làm gì? Oanh, một đạo thanh quang đâm sáng cả phiến hư không, lại nhìn thấy một đạo kiếm quang giống như thiên tiệm, ầm vang đem Ban Ngày Mười cực lớn cánh tay một chảm hai đoạn. Vạn trượng thân thể Ban Ngày Mười, coi như cánh tay cũng vô cùng kinh khủng tráng kiện a. Một kiếm, chặt đứt, cổ thực tộc nhục thân không phải đau thương bất nhập sao? Làm sao bị cái này không khỏi một kiếm chặt đứt? Oanh, này bạch bào nhân dưới chân, đột nhiên vô số kiếm khí bộc phát ra. Toàn bộ tinh vực, trong nháy mắt kiện hàng tại vô số kiếm khí bên trong. Từng đóa thanh sắc kiếm liên nở rộ mà ra. A, a, a, bốn phía bạch bào nhân nhất thời kêu thảm liên miên. Kiếm đạo lĩnh vực, Dư Tẫn nhãn tình sáng lên. Kiếm liên nở rộ, nổ tung bốn phía cường giả. Này bạch bào nhân nâng Lam Điền Ngọc trong nháy mắt ném vào Lam Ly Diễm chỗ. Trường kiếm trong tay càng là bay thẳng gãy một cánh tay Ban Ngày Mười mà đi. ban ngày mới vừa rồi bị đánh trở tay không kịp, gãy một cánh tay, giờ phút này một kiếm lại tới. Trong lúc vội vã lại là nhất trưởng nghênh đón, oanh, bạch bào nhân cái mũ bỗng nhiên nổ nát vụn mà ra. Bị ban ngày 11 trưởng mở ra, mà ban ngày 10 cũng là bỗng nhiên vừa lui, gãy một cánh tay ban ngày 10. Cũng không phải bạch bào nhân có khả năng chống cự, có thể cũng bởi vì gãy một cánh tay, bạch bào nhân mới có thể cùng chi tương xứng. Hạ gia gia, Long Cát công chúa kinh hỉ nói, kiếm chi, làm Điền Ngọc nhất thời con mắt đỏ lên, ta liền biết, khẳng định là thử bào bào cái này tai họa, là hắn. Duẫn Hỉ nhất thời biến sắc, chỉ hướng cách đó không xa thử bào bào, không liên quan chuyện ta. Thử bào bào nhất thời buồn bực kêu, Ngọc Nhi, thật có lỗi, lúc trước Vĩnh Dạ Thân Vương khí tức mạnh thái quá, ta vô pháp cứu ra ngươi, một mực không có hiện thân thể, chỉ có thể ẩn vào Duẫn Hỉ trong đội ngũ, một mực theo đến hiện tại. Một thân áo bào trắng Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, ta không sao, ta không trách ngươi. Làm Điền Ngọc kích động trong mắt ướt át, Duẫn Hỉ, hắn là người ngươi mang tới. Ban ngày 10 tức giận nhìn về phía Duẫn Hỉ, không liên quan chuyện ta, là thử bào bào, là cái này tai họa. Duẫn Hỉ chỉ có thể hoảng sợ vung nồi, đại nhân, không liên quan chuyện ta. Thử bào bào cũng hoảng sợ vung nồi, là hắn, cũng là hắn. Duẫn Hỉ kinh dị nhào về phía thử bào bào. Ban ngày 10 không rõ ràng, Duẫn Hỉ thế nhưng là biết cái này mấy lần tình huống. Thử bào bào xuất hiện cũng là tai nạn, hắn không chết, chúng ta đều muốn chơi xong. Lại tới, cái này tà môn sự tình lại tới. Duẫn Hỉ liều mạng vồ giết về phía thử bào bào. Oanh, Hạ Kiếm Chi một kiếm chém tới. Duẫn Hỉ trong nháy mắt chẻ dọc hai nửa thi thể quăng ra ngoài, máu tươi bốn vẩy, phản thiên giả, đáng chém. Hạ Kiếm Chi quát lạnh một tiếng, quay đầu, Hạ Kiếm Chi lại lần nữa nhìn về phía tay cụt ban ngày 10. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.